Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, chương 139. Vượt cấp đánh giết. Sao, Thiết Ngưu gia gia ta chính là mộng đẹp đâu. Ngươi lại chạy tới đây lấy dã hỏa. Để cho ngươi chết cũng là tiện nghi. Phi, hỏng bét ôn tạp trùng. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết đánh vỡ đêm bình an. Cuối cùng đánh thức trong khách sạn sở hữu tu sĩ. Thỏ trắng, ngươi, a, lại một tiếng kêu thảm ngay sau đó truyền đến. Ở nơi này đêm khuya tối thui nghe tới cực kỳ làm người ta sợ hãi. Thở hổn hển, tìm đường chết a, ta mãn hán toàn tịch a, đều bị ngươi làm hỏng. Thỏ trắng, biết gặp phải cường địch, chạy nhanh một chút đi. A, ngươi là ai? Làm sao có 9 cái đầu? Không tốt. A, ếch, ăn lửng dạ, ngươi nói khuya, kéo cái này làm gì? Chết đi, đáng tiếc không đáng tiếc. Tiểu tử, chịu chết đi, đồng bọn của ngươi đều lên đường. Bọn hắn rất tịch mịch, ngươi đi cùng bọn họ đi. Ba âm thanh từ khác nhau phương hướng vang lên, để cho người áo đen một khỏa vốn là chìm xuống phía dưới đi tâm. Triệt để chìm vào đáy cốc. Phốp, phốp, phốp, liên tục 3 tiếng trầm muộn âm thanh truyền ra. Ngay sau đó chỉ thấy người áo đen kia tại ba từ hạo thiên công kích đến trong nháy mắt biến thành một đống thịt nát. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết vương cấp cảnh đỉnh phong cường giả. Đặc biệt khen thưởng 1.100.000 trưởng thành giá trị. Tiến, ngươi cái này gọi là tìm đường chết tiết tấu biết không? Ba từ hạo thiên khinh miệt nhìn một cái đã biến thành một đống thịt nát người áo đen. Liền dần dần hợp lại cùng nhau. Một lần nữa trở lại như cũ thành từ hạo thiên bản tôn. Đây hết thầy viết rất tốn thời gian. Thực ra hắn cùng người quần áo đen chiến đấu chỉ là qua trong giây lát chuyện xảy ra. Tại động tác mau lẹ ở giữa liền kết thúc. Quan nhân, ngươi không sao chứ? Hạo thiên ca ca ngươi có muốn hay không gấp? Không có bị thương chứ? Thiên ca ca ngươi như thế nào đây? Hạo thiên ngươi thật không có chuyện gì sao? Đúng lúc này, Bạch Tố Trinh tứ nữ liền áo mà đến. Phát ra từ nội tâm yêu mến theo nhau mà tới. Nhìn thấy bọn hắn một mặt lo lắng biểu lộ. Từ hạo thiên trong lòng cảm giác ấm áp. Không có việc gì. Một cái tiểu mau tặc mà thôi lật không nổi cái gì sóng lớn. Yên tâm đi. Các người lão công thế nhưng là siêu cấp cường giả. Ai có thể làm tổn thương ta? Từ hạo thiên được nước nói khoác. Điện hạ, gia hỏa này thật là ngươi giết. Điện hạ, cảm giác như thế nào? Địa sát 72 thuật cũng không phải đùa giỡn. Không tệ chứ, chủ nhân, mấy tên này cùng mấy lần trước đến ám sát người của ngài cũng là người một đường. Nhỏ bé đếm, từ đầu đến cuối tổng cộng 12 người. Nếu như ta đoán không sai, cái này 12 người hẳn là Minh Vương thủ hạ. Bọn hắn nhằm vào điện hạ, rất hiển nhiên là muốn hủy điện hạ. Bất quá bọn hắn thất bại, với lại thất bại rất triệt để. Tỷ can tiếp tục mở miệng nói, không nói chuyện lời nói thư giãn thích ý. Rất hiển nhiên Minh Vương căn bản không đi vào pháp nhãn của hắn. Cái này Minh Vương như thế nhằm vào điện hạ, chúng ta là không phải muốn cho hắn đến màu sắc nhìn xem. Hoàng Phi Hổ nhìn hầm hầm đã biến thành tử thi người áo đen, mở miệng đề nghị. Là muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Bất quá, tạm thời không phải lúc. Chờ Huyền Long hội nghị đỉnh cao sau khi kết thúc, chính là hắn hướng đi tử vong thời điểm. Thực ra việc này chính là Hoàng Phi Hổ không nói. Hắn đều muốn tìm một cơ hội đi giết Minh Vương. Bởi vì chính mình có một cái tên là Minh Vương cơn giận, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Đây chính là trắng lòa trưởng thành giá trị cùng triệu hoán cường giả cơ hội a. Chính mình sao có thể bỏ lỡ đây? Này, nghe nói không? Sương Bình Vương từ hạo thiên bị tập kích. Tiểu tử kia không chết đi. Chết, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Sương Bình Vương từ Hạo Thiên bên cạnh cao thủ như mây. Là ai muốn giết cứ giết sao? Các người biết rõ cái gì? Cái kia Sương Bình Vương giỏi sử dụng một cây thần thương. Nghe nói cái kia tặc nhân chính là bị cái kia cán thần thương đập chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?